Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 817. Giả dối hoa tỉ muội. 17. Hoàng Vũ cười nhạt, này tính cái gì? Còn chưa đủ nó tắc hàm răng. Ngươi đem nó ném ở xào hoa lý là được. Cũng không cần phiền phức như vậy. Ăn xà lớn lên sợ là sẽ có bóng ma nga. Quân Nghiên quyết định không ở nghe Hoàng Vũ nói bậy. Trở về sau hỏi bách khoa toàn thư. 0058 thì tốt rồi. Hoàng Vũ khoanh tay nhi lập. Nói, nhớ kỹ, ở ngươi tử phía trước, đem phong linh châu cho ta. Mạo muội hỏi một câu, ngươi muốn nó làm gì? Rong dài, tóm lại không phải là cho ngươi dùng là chính là, Hoàng Vũ ở tại chỗ thong thả bước. Mày nhanh túc ngươi có rảnh hỏi một chút đề, còn không bằng quan tâm Hạ Triệu Khanh cùng cái kia phế vật. Hắn như thế nào? Hoàng Vũ chẳng hề để ý nói. Bị nhất bang lão gia này nhốt tại khóa yêu tháp. A, nghiêm trọng như thế, còn ra tới sao? Phỏng chừng quá cái mấy trăm năm liền xuất ra. Hắn chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Tiếp tục nói, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Hắn lần này xuất ra, tu vi khẳng định hao tổn hơn phân nửa. Trước kia vẫn là phế vật đâu. Hiện tại hội triệt để luân vì vật hy sinh. Ngươi nếu quan tâm lời nói của hắn. Ở tu chân giới hảo hảo tu luyện, nói không chừng về sau sẽ có gặp lại một ngày. Khó được, Hoàng Vũ nói với nàng thâu tâm hoa tử lời nói. Tuy rằng luôn miệng xưng Triệu Khanh cùng là phế vật, bất quá đối của hắn quan tâm vẫn là có đủ sao. Bằng không làm sao có thể biết Triệu Khanh cùng nhiều như vậy tin tức đâu. Uy, nói thành thật nói, ngươi có phải không phải thích hắn? Hoàng Vũ sắc mặt càng thối. Hắn cầm khởi Quân Nghiên cổ, đem nhân nhấc lên, ngươi có phải không phải muốn chết? Khụ khụ, đừng động thủ, có chuyện hào hào nói. Thấy đến hắn muốn giết người ánh mắt, Quân Nghiên lập tức sửa miệng, ta sai lầm rồi. Tha thứ ta đi, tiên nhân, hừ, hắn nhất buông tay, Quân Nghiên đạp nước một tiếng rơi trên mặt đất, rơi không nhẹ, lần sau lại nói bừa, ta đem ngươi đầu lưỡi cắt điệu uy cầu. Hoàng Vũ hung hăng uy hiếp một trận sau, triệu hồi bản thân bổ nhào vân, đằng vân mà đi, Quân Nghiên nhu nhu xuất đau mông, đều tự trách mình miệng tiện, chọc ai không hảo, càng muốn chọc ôn thần. Cái này tốt lắm, tao bảo ứng thôi, gọi 0058, Thanh Loan cần ăn cái gì? 0058 nói, vừa rồi Hoàng Vũ không phải là nói cho ngươi sao, đem nó ném xa đôi bên trong a. Đi tới, ta hiện ở nơi nào cấp nó tìm xà đôi đi. Đi hệ thống cửa hàng giúp ta nhìn xem, có hay không linh thú thức ăn gia súc, còn có Thanh Loan cuối cùng rốt cuộc là cái gì giai phẩm. 0058, có linh thú thức ăn gia súc, thụ giới nhất vạn tích phân, 10 bao, Thanh Loan là trưởng thành tính linh thú, ngươi theo chân nó ký kết khế ước, về sau nó trưởng thành, hội liên quan ngươi cùng nhau thăng cấp. Nhất vạn tích phân mới 10 bao. Hố cha a, nghĩ nàng số lượng không nhiều lắm tích phân. Quân Nghiên ẩn ẩn làm đau. Bất quá vẫn là cắn răng mua. 0058 lại nói. Ngươi tỉnh điểm dùng a. Nó bây giờ còn nhỏ. Một năm mới ăn một bao thức ăn gia súc. Ngươi nhiều cấp nọ ăn sẽ có nuông chiều cho hư tác dụng phụ. Hảo, một năm một bao. Con có thể chống đỡ cái 10 năm. Cũng rất có lời, Quân Nghiên theo chữ vật túi trung cầm đem kéo, đem thức ăn gia súc tiễn khai một cái miệng nhỏ. Đổ ra một điểm thức ăn gia súc, nghe thấy được mùi thức ăn, tiểu chim non chiêm chiếc kêu hai tiếng, đạp nước hai hạ cánh, bay đến Quân Nghiên đầu vai, chậm chậm gì gì đi tới Quân Nghiên để đồ ăn trong tay. Trong chớp mắt đem thức ăn gia súc ăn cái sạch sẽ. Ăn xong. Viên trượt đi ánh mắt nhìn chằm chằm Quân Nghiên nhìn một hồi. Mỏ chim ở nàng lòng bàn tay chắc khẩu. Quân Nghiên nói, 0058, Thanh Loan cũng không thể luôn luôn đi theo ta đi. Đến tông môn ta nên thế nào giao đãi? Ngoặc kép, hết chương.